Bảo bối, anh xin lỗi vợ à, đừng ly hôn. Vợ à, đừng ly hôn. Góc chuyện audio.com chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tân Vớt, editor, Mã Mã, tại sao hắn không nhịn một chút nữa? Thật là đáng chết, bực mình uống rượu, chiếc điện thoại bên cạnh hắn vang lên. Tư Đồ giật phiền muộn nhận lấy. Nhìn người gọi, là Tô Cẩm Vi, là cô vợ mà Nhược Nhiên chọn họ hắn. Tư Đồ giật nhẹ nhàng nhấn nút nghe, cười nhẹ nói, Tô Tiểu Thư, điện thoại bên kia là Tô Cẩm Vi. Chẳng qua khi nghe thấy giọng Tư Đồ giật, khuôn mặt cô lại hơi đỏ lên. Cô ngượng ngùng nói, giật, hôm nay anh rảnh không? Chuyện gì? Tư Đồ hiên nhiên ngửa đầu, uống một ngụm rượu, trong giọng nói không nghe ra ý gì. Em muốn mời anh đi ăn cơm. Tô Cẩm Vi ngượng ngùng mở miệng. Đi ăn với đàn ông thì cũng là người ta chủ động. Cô rất hay ngượng, mặc dù sinh ra trong gia đình nhà giàu có, nhưng tính tình vẫn cứ như vậy. Hiện tại, Tư Đồ giật nhìn thoáng qua chiếc đồng hồ ở cổ tay. 11 giờ trưa rồi. Ừ, hiện giờ, Tô Cẩm Vi cười vui vẻ. Hắn sẽ đồng ý, được. Tôi ở nhà hàng đợi cô. Tư Đồ giật cười xấu xa một tiếng. Cúp điện thoại, hắn đứng dậy, ném chai rượu, đi ra ngoài. Hắn cũng không biết tại sao lại đồng ý yêu cầu của Tô Cẩm Vi. Có lẽ, là do cảm thấy chán quá. Môn tình là thiên đường. Nhiều đồ như vậy, muốn chết luôn sao? Buổi trưa, Nhược Nhiên và Hạ Nghênh Lam đi mua túi lớn túi bé. Xuống xe cùng Hạ Nghênh Lam. Trở về biệt thự, nhưng tớ còn rất nhiều thứ chưa mua. Cô thở dài một hơi, nhìn túi lớn túi bé của Nhược Nhiên và mình. Cô không có chút cảm giác mệt mỏi. Nhược Nhiên cảm thấy chân mình sắp gãy. Lúc hai người đi vào biệt thự Hạ gia, bỗng Nhược Nhiên ngây ngẩn cả người. Đứng ở nơi đó, không đi vào. Sao vậy? Hạ Nghênh Lam nhìn theo ánh mắt Nhược Nhiên. Có chút sửng sốt, nơi đó chính là xe của Tư Đồ hiên nhiên. Tư Đồ hiên nhiên tới. Hắn tới lúc nào? Nụ cười trên mặt Nhược Nhiên thu lại. Cầm túi đi vào phòng khách của biệt thự cùng Hạ Nghênh Lam. Trong phòng khách, Hạ Tư Thần và Tư Đồ hiên nhiên đang nói chuyện. Nghe thấy có tiếng động. Hai người cùng lúc quay đầu nhìn ra. Cách chương.